Yun Chê Trung Văn, Nghịch Lân Đam Mỹ, chương 77, góc truyện audio.com. Xấu xa, là bản tính của con người, nhất là lúc ở bên người yêu, nó lại phát huy tới cực điểm, đó là tình thú, cũng là khát vọng nhiệt độ cơ thể của nhau. Bị Yun Ho phát hiện cậu có phản ứng với vuốt ve của hắn, Chê Trung quả thực xấu hổ đến muốn đâm đầu chết, nhưng đáng tiếc trên người cậu có thương tích, ngay cả động cũng là một vấn đề. Theo bản năng, Chê Trung lại duỗi tay kéo chăn trùm kín đầu, rốt cuộc là học được ở đâu, không thể nào biết được, nhưng hành động đáng yêu đó Yun Ho lại không thể bỏ qua. Nhìn Chê Trung nhốt mình trong chăn mà ngốc ở đó, Yun Ho vươn tay định kéo ra, lại bị Chê Trung ương ngạnh chống cự, thậm chí không để ý vết thương đau nhức, xoay người đi muốn tránh hắn. Chê Trung, đừng có chui trong đó như vậy, cậu sẽ khó chịu đấy. Yun Ho tốt bụng nhắc nhở, anh cút ra ngoài, tôi tự lo cho mình được. Cho dù chỉ động một chút cũng khiến vết thương của cậu đau đến chết đi sống lại, Chê Trung cũng không cho phép mình cúi đầu trước Yun Ho. Cho dù, hắn đã thẳng thắn tỏ tình như vậy, cũng không có nghĩa cậu phải tiếp nhận nha. Nói đùa, cậu còn chưa chơi đủ đâu. Nếu tôi không để cậu tự lo liệu thì sao? Lời nói xong, cũng mặc kệ Chê Trung có nổi giận hay không, Yun Ho liền thô lỗ vén chăn lên, ép bức Chê Trung không thể không nhìn hắn. Chê Trung muốn phản kháng, nhưng vừa mới vung tay, miệng vết thương đã phát ra kháng nghị, Chê Trung đành phải tùy ý để tay Yun Ho tiến vào trong quần của cậu. Cắn môi cố nén tiếng rên rỉ mất mặt, thiếu chút nữa cậu bật ra, ngay lúc ngón tay Yun Ho đụng vào phân thân phấn khởi của cậu, các giác quan của Chê Trung liền ngay lập tức mẫn cảm đáp lại. Để tôi giúp cậu không là hỏng đấy. Bộ dạng cậu xấu hổ thật sự rất đáng yêu. Xấu xa cười cười, Yun Ho thậm chí còn cúi đầu hôn lên cổ Chê Trung, hắn biết rõ, đó là một trong những điểm mẫn cảm của Chê Trung. Bị nụ hôn của Yun Ho khiến cho toàn thân run rẩy, Chê Trung ra sức kiềm chế, lại chịu không nổi ngón tay Yun Ho bắt đầu lần mò. Dung, ớt, Chê Trung vốn định mắng người, nhưng vừa mở miệng ra lại vội vã ngậm miệng lại, chỉ sợ sẽ không cẩn thận bật ra tiếng rên gì. Thả lỏng, nếu không vết thương của cậu sẽ lại đau đấy. Kéo áo Chê Trung lên, nhìn băng gạc ở phần ngực gần tim, Yun Ho vươn lưỡi liếm lên vùng da thịt xung quanh, nơi đó vì vết thương đang mọc ra non mà càng thêm nhạy cảm, ngay lập tức bị đầu lưỡi Yun Ho kích thích. Chê Trung liều mạng mím chặt môi, cố nén tiếng rên, khiến cả khuôn mặt cậu đỏ lên càng chọc người yêu thương. Anh là tên khốn, ớt, agi hát hát hát, tiếng rên gì cố nhịn vì bị Yun Ho véo nhẹ mà bật ra, hô hấp Chê Trung cũng ngày càng dồn dập. Nhìn Chê Trung hiển nhiên đã bị khiêu khích, Yun Ho lớn gan cởi hẳn quần Chê Trung, để Chê Trung hoàn toàn hiển lộ, phân thân sung huyết của cậu ma sát trong lòng bàn tay hắn, trên khe nhỏ tinh tế không ngừng chảy ra chất lỏng trong suốt thấm ướt đầu ngón tay Yun Ho, cũng khiến cho Yun Ho càng thuận lợi xoa nắn. Không muốn, dung Yun Ho, Chê Trung muốn quay mặt đi không nhìn, đáng tiếc tư thế nằm trên giường khiến cậu không thể có chỗ nào trốn, đừng nói đến việc chỉ vừa quay đầu đi đã thấy đôi mắt ngập tràn dục vọng của Yun Ho. Nếu cậu không hiểu, mới là có quỷ. Mỗi lần làm tình, cậu biết rõ, Yun Ho đều dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm cậu từ hôn đến vuốt ve, ngay cả nơi riêng tư nhất của cậu cũng từng đón nhận ánh mắt như vậy. Ánh mắt Yun Ho khiến Chê Trung bất giác toàn thân nóng lên, ngay cả tính khí ngẩng cao cũng không khỏi có chút rung động. Muốn góc truyện audio.com. Hơi thở không ngừng phả vào tai Chê Trung, ngón tay Yun Ho nhẹ nhàng xoa xoa đầu phân thân Chê Trung, lên xuống, lại vân vê đè lên túi thịt bên dưới, kích thích phân thân Chê Trung tiết ra chất lỏng. Ớt, agi hát hát, không, agi hát hát, muốn phủ nhận lời nói kia nhưng lại hoàn toàn bị ham muốn Yun Ho tạo nên cho cậu bao phủ. Chê Trung níu chặt quần áo Yun Ho, lúc Yun Ho dùng miệng bao trọn thứ kia của cậu, Chê Trung chỉ có thể dùng tiếng rên rỉ nho nhỏ thay cho câu trả lời. Vươn lưỡi gặm cổ Chê Trung, biết rõ cậu vì ngại vết thương mà không dám cử động quá mạnh, Yun Ho liền hôn liên tục lên ngực cậu, răng nhẹ nhàng cọ sát đầu vê Chê Trung, chỉ chốc lát sau, điểm nho nhỏ hồng nhạt kia liền đứng thẳng, cộng thêm bị phân thân Yun Ho ma sát, Chê Trung lại một lần nữa rơi vào trạng thái ham muốn. Hơi thở dốc hỗn loạn tràn ngập bên tai Yun Ho, nghe tiếng rên rỉ của Chê Trung, dù là thánh nhân cũng không thể không có phản ứng gì. Yun Ho thoáng cái chậm tay lại, liền nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của Chê Trung, đồng thời cũng nhìn thấy hạ thân đang sưng lên của Yun Ho. Đừng trách tôi, có cảm giác với người mình thích là việc vô cùng bình thường. Trừng mắt nhìn Yun Ho, Chê Trung quay mặt qua một bên, thấy cậu như vậy, Yun Ho đương nhiên sẽ không quá phận tiến thêm một bước, lúc này, nếu khiến vết thương của Chê Trung bị vỡ ra, hắn sẽ không đủ nhẫn nại đợi đến khi cậu lành hẳn. Ngay lúc ngón tay Yun Ho động nhanh hơn, khiến Chê Trung phát tiết xong liền tự mình giải quyết, đột nhiên, nửa người dưới được vuốt ve khiến Yun Ho nheo mắt không cần nhìn hắn cũng biết chuyện gì đang xảy ra, ké sát vào tai Chê Trung, giọng Yun Ho như có ma lực xuyên thấu tai Chê Trung. Kéo khóa xuống, chậm rãi cầm chặt. Nghe chỉ dẫn rõ ràng của Yunho, Chae Chung quả thực vùi cả mặt vào trong gối, nhưng ngón tay vẫn tuân theo chỉ thị của Yunho, tựa như việc hắn vừa làm với cậu, dùng tất cả ngón tay ôm lấy tính khí chướng đại của Yunho. Lúc cậu khẽ nghiêng người, khóe mắt liếc qua còn có thể nhìn thấy thứ đang dục dịch bừng bừng phấn chấn kia. Cố đè nén sự xấu hổ trong lòng, Chae Chung chậm rãi cử động tay, để phân thân Yunho trượt trong lòng bàn tay cậu từ khe hẹp trên đỉnh đến túi thịt bên dưới, tất cả xuyên qua đầu ngón tay truyền đến não cậu, không cần nhìn nhưng cũng rõ ràng hình dáng cùng kích thước của Yunho. Giống hệt như cảm giác lúc hắn vào trong thân thể cậu, nóng rực mà to lớn, khiến Chae Chung không khỏi nghĩ tới cảm giác lúc cùng Yunho ân ái, cho dù Yunho vì vết thương của cậu mà không trực tiếp muốn cậu, nhưng lại càng khiến Chae Chung không cách nào khắc chế dục vọng trong mình. Chae Chung, lại gần thân thể bán khỏa thân của Chae Chung, tay Yunho cũng bắt đầu khuấy động phân thân Chae Chung, cậu liên tục xoa nắn tính khí hắn khiến tiếng hít thở của Yunho cũng dần dần bất ổn như Chae Chung. Cảm nhận hơi thở Yunho phả lên cần cổ cùng với phân thân càng lúc càng lớn trong tay của hắn, cộng thêm vỗ về chơi đùa của Yunho, Chae Chung bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ, ngay cả ánh mắt cũng không tự chủ được quay sang nhìn mặt Yunho. Nhìn khuôn mặt ngập tràn đòi hỏi cùng chiếm hữu, Chae Chung kìm lòng không được hôn lên môi Yunho, vốn chỉ là chạm môi lại bị đầu lưỡi Yunho phá đám biến thành hôn sâu, ra sức hấp thu hương vị trong miệng Chae Chung, tốc độ đầu ngón tay Yunho cũng nhanh hơn, ngay lúc lòng bàn tay Yunho che ở lỗi vào phân thân Chae Chung, cậu khẽ cau mày, nghẹn ngào phóng toàn bộ chất lỏng trắng đục trong tay Yunho. Tựa hồ, còn chưa đủ, góc truyện audio.com. Ánh mắt như đang khao khát điều gì nhìn Yunho, hắn nở nụ cười nhạt phủ lên trên người Chae Chung, dùng tính khí bản thân dán sát vào phân thân hơi mềm của cậu, vừa hôn, vừa chuyển động thân thể Chae Chung liên tục ma sát với Yunho. Dung Yunho, không hiểu Yunho muốn làm cái gì, Chae Chung chỉ có thể gọi tên hắn. Đợi vết thương của cậu lành hẳn, tôi sẽ cho cậu nhiều hơn, hiện tại cứ như vậy đi. Nói xong, Yunho bắt đầu dùng phân thân của mình ma sát vật kia của Chae Chung. Khách chương.